Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, Hoạc Phúc Tương Y. Có lẽ là niên đại xa xưa duyên cớ, trồng chất xương trắng, phát ra trong suốt ánh sáng, chiếu lên bốn phía mông lung, mượn nhờ thị lực cùng thần thức, trên dưới trái phải cũng là thấy rõ ràng. Sơn động có lấy hai trượng phẩm chất, hơn 10 trượng sâu, giống miệng giếng, nhưng không có giếng nước, chỉ có thật dày một tầng xương trắng, lộ ra không hiểu hôi thối, mà một đống gia thú cùng lộn xộn lông tóc phía trên. Treo lấy một bộ đẫm máu di hài, có lẽ là thanh loan thôn phệ lưu lại, tăng thêm mấy phần âm trầm cảnh tượng mà gọi người dùng mình. Mà cửa hang đầu cuối, y nguyên mảnh đá bay tán loạn, kia hai, ba thước khe hở, lớn rồi một vòng, mỏ nhọn lợi chảo còn tại điên cuồng, còn có tê minh tiếng gầm gừ không ngừng. Vô Cửu ngồi tại đống xương trắng bên trong, ngang đầu ngước nhìn, cho dù mảnh đá rơi xuống nước, hắn hãy còn chừng lấy hai mắt mà thần sắc đắng chát. Tuy nói tạm thời tránh thoát một kiếp, lại tiến vào một cái phong kín sơn động, liền phảng phất khốn nhập lồng giam, rốt cuộc không đường có thể trốn, đặc biệt là trơ mắt nhìn lấy tử vong từng bước tới gần. Quả thực chính là một loại càng thêm thống khổ tra tấn a. Một khi kia đầu thanh loan xông tới, điên cuồng phía dưới, chỉ sợ xương cốt vậy thừa không được, nó thế tất yếu đem chính mình xé thành vỡ nát, kéo thành cặn bã, kết quả là sơn động hai đầu, một người ngẩng lên đầu, đầy mặt đau đớn cùng tuyệt vọng, một chim đang liều mạng xé rách cửa hang, thiết chảo tại trên tảng đá tràn ra từng trận đốm lửa nhỏ. Nó chỉ muốn chui vào đến, vì nó ấu ẩu báo thù, như thế rằng co, kéo dài đến nửa canh giờ, kia hai, ba thước cửa hang khe hở, biến thành bốn, năm thước, nhưng vẫn là rung không xuống lớn thân thể loài chim. Nó tựa hồ mệt mỏi, rốt cục cũng ngừng lại, lại đem nửa cái đầu chim luồn vào cửa hang, hướng về phía dưới thật lâu nhìn chăm chú, sau đó chậm rãi rời khỏi, lập tức nhấc lên một trận gió âm thanh mà không còn có rồi động tĩnh. Vô Cửu đã là hấp cả mặt mũi mảnh đá, hãy còn tượng gỗ đồng dạng ngẩng lên đầu. Chốc lát, hắn rốt cục nháy mí mắt mà lặng lẽ thở hổn hển lấy một hơi. Bất quá là nửa canh giờ mà thôi, nhưng thật giống như mấy ngày vài đêm như vậy dài dằng dặc. Rõ ràng ngay tại chờ chết, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Chưa bao giờ có thống khổ dày vò, thật sự gọi người khó mà hưởng thụ a. Ác kiểu đi rồi, cửa hang chật hẹp, nham thạch cứng rắn, mặc cho nó hung tàn, nhất thời một lát vẫn là chui không lọt đến. Hắc, chẳng lẽ không phải nói là bản nhân dưới mắt đã là tính mệnh không lo. Vô Cửu toét ra khóe miệng, trên mặt mảnh đá vi vu rơi xuống, hắn vội vàng đưa tay nhào đánh cho bụi, đã là không chịu được trên mặt nụ cười, mà hắn mới nhớ tới thân, lại hai mắt hồ nghi mà vẻ mặt phiền muộn. Kia đầu ác điểu chính là thông linh dị thú, nó có thể hay không giả thoáng một thương, sau đó lại ngóc đầu trở lại a. Còn có vách động bóng loáng, khó mà leo lên, nghĩ muốn ra ngoài, giống như cũng không dễ dàng. Ân, không vội, không vội a, mà lại chờ mấy ngày. Tĩnh quan kỳ biến, dò xét rõ ràng hư thực, lại tìm cách chạy ra nơi này vậy vì lúc không muộn. Vô Cửu có rồi tính toán, ánh mắt rơi vào bốn phía, đã nhưng muốn trong sơn động nghỉ ngơi mấy ngày, thì phải có cái nằm địa phương, như thế ngồi tại đống xương trắng bên trong, thật sự rất không thoải mái dễ chịu. Vô Cửu đứng dậy, một hồi nhe răng nhếch miệng, toàn thân trên dưới đều đau, mà lại khắp cả người vết máu, hai chân cùng eo bụng phía trên, da thịt xoay tròn mà vô cùng thê thảm, trên hai tay, mấy cái lỗ máu càng là nhìn thấy mà giật mình. Ai, Thảm a, kia đầu Thanh Loan, thật sự là hung ác, nếu không có vì rồi bắt thức ăn sống đến bồi dưỡng ấu tử, chỉ sợ sớm đã chết tại nó thiết chảo phía dưới. Bây giờ mặc dù đau đớn khó nhịn, may mà thương thế cũng không lo ngại, chỉ là hao hết rồi sức lực, còn phải chậm rãi khôi phục. Ai, mệt a, người này đời, không chỉ muốn đối mặt đồng loại ám toán, cầm thú săn giết, còn muốn đấu với trời, đấu với đất, không phải như thế, mà bất đắc dĩ đi lại thế gian, sống qua cả đời, thật sự rất gian nan. Vô Cửu một bên thổn thức lấy, một bên động thủ đẩy ra dưới thân xương trắng, bị hắn đập một chút, hơn phân nửa xương trắng đứt gãy vỡ nát. Chốc lát, hắn rốt cục thu thập ra một cái đặt chân địa phương. Này mới mang theo đầy người mỏi mệt, chậm rãi ngồi xuống, vẫn là cái mông mà thoải mái, ổn định thiết thực, mà bốn phía xương trắng, có đủ cao mấy thước. Hắn ngồi ở tại bên trong, giống như là xương trắng vùi lấp, nhưng lại đầu lay động, cũng là vui mừng tự đắc, mặc kệ kia đầu chim chóc có không hề rời đi, ta mà lại dưỡng đủ tinh thần, nó có bản sự liền vào đến a, lẫn nhau không ngại hào hào tọa đàm một phen, để nó nói một chút Thanh Loan nhất tộc phi hành thần thông, hoặc là nuôi trẻ trải nghiệm cũng thành, ta đây liền giao lưu một chút làm người chi đạo. Xúc sinh, nghe hiểu được à? Vô Cửu tự an ủi mình, mà hồi tưởng lấy trước đó thất kinh, lại nhếch miệng cười một tiếng, nghèo túng bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ tự giễu. Mà hắn còn chưa đóng lại con mắt, nhưng lại bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, lập tức vươn tay ra, từ bên người xương trắng khe hở bên trong nhặt lên một vật. Là cái nạp vật nhẫn, không có thần thức ấn ký, đồ vật bên trong nhìn một cái không sót gì. Vô Cửu hai mắt sáng lên, vội vàng giơ lên nhẫn lay động, xoạt, trước mặt rơi xuống một đống đồ vật, có ngọc giản, có bình ngọc, có ngọc bài, có ngọc phù, có phù lục, có quần áo, còn có mấy khối sáng lấp lánh tảng đá nhỏ. Ai u, chỉ lo đối mặt kia đầu ác điểu, mà lại kinh lại dọa, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Bây giờ đột nhiên nghĩ tới, nơi đây đã làm bí cảnh, làm sao nhân loại tới hài cốt? Rõ ràng chính là thảm tao săn giết tu sĩ lưu lại. Lưu xuống nạp vật nhẫn, hoặc là pháp bảo, vậy tại tình lý bên trong a. Vô Cửu nghĩ đến đây, hướng về phía mấy khối lóe sáng tảng đá nhỏ trừng mắt liếc. Ánh mắt bên trong có chút ít tham lam, lại vẻ mặt mập mờ mà biến ảo không hiểu, mà hắn lại cũng không lo được xem xét trước mặt chi vật. Vội vàng quỳ người xuống, kiệt lực thúc đẩy hắn yếu ớt thần thức. Chốc lát, hắn duỗi ra hai tay, lại móc lại sờ, lại kéo, bốn phía trên đám xương trắng dưới lộn nhảy, phát ra từng tiếng kéo kẹt động tĩnh, mà hắn hồn nhiên không để ý, hãy còn tìm kiếm. Sau một lát, này mới ngồi thẳng người, bưng lấy hai tay, đã là nhếch lấy khóe miệng mà hắc hắc bật cười. Hắn trên tay bưng lấy hơn 10 cái nhẫn, hơn phân nửa màu sắc pha tạp, rất có năm tháng bộ dáng, trong đó hai cái còn mang theo còn sót lại thần thức ấn ký, lại có chút nhạt yếu, như có như không. Có câu nói là họa này phúc chỗ dựa, cổ nhân nói không sai a. Vô Cửu ấm lên nhẫn, một hồi huy động, lốp bốp rơi xuống tạp vật thật lớn một đống, đúng là đem trước mặt đất trống lấp đầy, còn đem chính bản thân hắn chôn hơn phân nửa, mà miệng của hắn đều không khép được. Mặt mày hớn hở, tiếp tục phất tay, chỉ muốn đem cuối cùng hai cái nhẫn mở ra. Tiếc rằng còn sót lại thần thức ấn ký, vẫn là vượt xa khỏi thủ đoạn của hắn bên ngoài. Hắn đành phải đem nó thăm dò tại trong ngực, sau đó lại là hắc hắc, vui vẻ. Từ khi lẫn vào Nguyên Thiên Môn về sau, liền vì rồi tìm kiếm linh thạch mà hao hết trắc trở. dù cho đi vào Tinh Hải Tông, đồng dạng vô kế khả thi, cho dù là tiến vào Tinh Hải Cảnh, cuối cùng cũng là ngừng bước không tiến. Ai ngờ lại bị Huyền Hỏa Môn Cửu gia bắt được Tinh Hải Cảnh chỗ sâu. Lại tao ngộ Thanh Loan tập kích, mắt thấy khó giữ được tính mạng, lại rơi vào đống xương trắng bên trong, mà đúng lúc gặp thân hãm tù ta, khó thoát tìm đường sống, lại ngoài ý muốn tìm được 10 cái nạp vật nhẫn, quả nhiên là phong hồi lộ chuyển mà lại gọi người khó bề tưởng tượng. Chậc chậc, này cứt chó vận khí, không, có lẽ xưng là cơ duyên, hắc hắc. 10 cái lâm nạn tu sĩ, sớm đã ẩn thân tại Thanh Loan trong bụng, mà lưu lại đồ vật, lại là không ít, nhất là đối với một cái người không có đồng nào người nghèo tới nói. Có thể nói một bút thiên đại tiền của phi nghĩa a. Mà lại nhìn một cái, có thứ gì tốt, còn có so với xem xét thu hoạch ngoài ý muốn, mà khiến cho người chuyện vui sướng sao? Vô Cữu xoa xoa hai tay. Hai mắt lóe sáng, 4, 5 đem đoản kiếm, chất lượng không một, lại là phi kiếm không thể nghi ngờ. Trước đó, liền đem tiểu đao đều không có, bây giờ rốt cục có rồi lợi kiếm bằng thân, mà lại xa không chỉ một cái. Phất nhanh tư vị, không ngoài như thế, hơn 10 cái ngọc giản, nhiều vì công pháp điển tịch, các môn các phái, không phải trường hợp cá biệt. Mấy chục phù lục, gia thú cùng ngọc phù khác nhau mà uy lực không một. Còn có mấy khối ngọc phù, tựa hồ có chút khác loại, 10 cái trong bình ngọc đan dược, nhiều vì chữa thương tác dụng, 12 cái ngọc bài, chính là tiên môn lệnh bài, tên cổ quái, có quen thuộc, cũng có xa lạ, một đống linh dược, dáng vẻ khác nhau, có thành tựu buộc bó lại. Có hộp ngọc nở rộ, có đủ 200-300 gốc chi nhiều, đều là linh khí không mất, phỏng như vừa mới ngắt lấy vậy mới mẻ. Còn có một cặp tinh tinh lóe sáng tảng đá nhỏ, Vô Cữu có chút hoa mắt, trùng điệp thở hổn hển miệng thô khí. Đều là linh thạch, mong nhớ ngày đêm đồ tốt a. 1 khối, 2 khối, 36 khối, lại đếm một lần, ân. Không sai, 36 khối linh thạch. Từng bao nhiêu lúc, thân gia vô số, tung hoành tiên môn, cũng coi là thần châu đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Chỉ là mấy khối linh thạch, căn bản sẽ không để vào mắt. Mà này nhất thời, kia nhất thời, chỉ có mất đi, mới biết đạt được không dễ. Bây giờ vì rồi tìm kiếm một khối linh thạch, đều muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà đang lúc thân hãm tuyệt cảnh, 36 khối linh thạch từ trên trời giáng xuống, phỏng như mộng cảnh đồng dạng, lại có thể nào không gọi người vì chi kinh hỉ mà bùi ngùi mãi thôi. Có rồi linh thạch, liền có thể khôi phục tu vi. Một khi khôi phục tu vi, có rồi pháp lực, kia đầu ác điểu, lại khi dễ ta thử nhìn một chút. Vô Cữu trên mặt nhộn nhạo vui sướng. Nhưng cũng không có quên rồi đưa thân hung hiểm, lập tức động thủ bận rộn, không dám có trì hoãn chút nào. Quần áo, giày, nhặt hợp thể lưu lại, cũ nát toàn bộ ném đi. Thường ngày dùng vật, cũng là như thế. Đan dược, lựa chọn chữa thương nuốt hơn mấy hạt, còn sót lại thu vào nhẫn, ngọc giản, phù lục, linh dược vân vân, cũng chia đừng thu làm của riêng. Cũng chứa vào khác biệt nhẫn, mà lấy được nhẫn, hoặc là thấp kém, hoặc là quái dị duyên cớ, lẫn nhau vậy mà khó mà tương dung, mà lại bọc tại trên ngón tay. 10 ngón tay đâu, dư xài, cùng lắm thì một ngón tay bộ 2 cái, thoáng qua ở giữa, trước mắt đã hơi có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, duy chỉ có thừa xuống một đống nhỏ linh thạch, chớp động lên mê người tia sáng. Vô Cữu nhìn lấy tinh tinh lóe sáng linh thạch, lại nhìn lấy 10 cái đầu ngón tay trên nhẫn, phảng phất hồi hương thổ hào thân sĩ vô đức, rất là xa xỉ bộ dáng. Hắn nhe răng vui lên, thoáng định thần, đưa tay nắm lên 2 khối linh thạch, chợt tức hai mắt hơi khép mà thôi động tâm niệm. kia đầu ác điểu, bất cứ lúc nào đều đưa trở về, vừa lúc linh thạch nơi tay, mà lại thừa cơ khôi phục tu vi, thời gian không chờ đợi ta a. Ta hút, rắc, rắc, không cần một lát, linh thạch vỡ vụn, tiếp lấy lại là hai khối, tiếng vỡ vụn vang lên lần nữa, cuộn trào mãnh liệt linh khí, thuận lấy lòng bàn tay chớp mắt nhập thể, lại chớp mắt biến mất không còn tăm tích, mà liên tiếp không ngừng dòng nước xiết trùng kích phía dưới. Toàn thân ẩn ẩn bị đau, vô cữu không làm ngừng, nắm lên một khối lại một khối linh thạch, phanh, phanh, tiếng vang càng phát dày đặc, 36 khối linh thạch dần dần tiêu hao hầu như không còn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN